Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, song phương đàm phán, Hoàng Siêu đám người gắn vào đầu sợi, Hoàng Siêu ý thức cũng sẽ không bị loại này truyền tống sở che đậy. Hắn chuẩn xác cảm nhận được ý thức liên vào sóng điện từ, đi qua mã hóa. Xâm nhập một cái rộng lớn hệ thống không gian, bọn họ bị chứng thực vì ý thức của người. Sau đó dựa theo quy tắc tiến hành tố hình, xuất hiện tại tín hiệu bắn địa điểm. Không có gì sánh kịp sáng tạo, Hoàng Siêu cảm thụ được nơi đây gần như hoàn mỹ cơ cấu. Phát sinh từ trong thâm tâm tán thán, đây là từ computer trình tự bệnh thành thế giới. Cảm tạ kịch tình thiết định. Cơ giới đại đế chưa có hoàn toàn nắm giữ cái này thế giới. Bằng không hắn ở nơi này thế giới chính là không gì không thể thần linh. Hoàng Siêu cũng chỉ có thể chạy càng xa càng tốt. Cái này thế giới, nhưng thật ra là một cái loại khác thần quốc A. Ở một gian cũ nát trong công quán, Hoàng Siêu ba người cùng Murphys đám người gặp lại. Murphys phóc người khôi ngô khổng lồ. Một tấm mặt to bên trên nỗ lực làm ra khốc huyễn biểu tình. Trinity cùng ngài Parker giống như hai cái thị vệ đứng ở sau lưng hắn. Nơi đây còn có những thứ khác, thuyền trưởng. Hoàng Siêu lập tức nhận ra hai cái người cầm đầu là dâu bé The Matrix, hai dâu lớn bên trong hạm trưởng. Đều là người quen chứ sao? Xin chào, Murphys, chúng ta lại gặp mặt. Hoàng Siêu treo công thức hóa nụ cười. Murphys ngắn gọn vì hắn làm giới thiệu. Hai vị khác thuyền trưởng là Sauron cùng Nại Nhĩ so với. Chính là hai người kia ở bộ thứ hai trong phim ảnh xung phong nhận việc. Đi ra ngoài tiếp ứng Murphys, bọn họ có thể nói là tin tưởng Chúa cứu thế lý luận. Đồng thời lại là Murphys tốt chiến hữu. Cho nên lần này, hai người cũng đồng thời xuất động. Siêu tiên sinh, ngươi vi phạm ước định của chúng ta, Ma Đô căn cứ, không nên nhúng tay chúng ta Chúa cứu thế. Các ngươi đã không nghĩ rõ cứu nhân loại, cũng không cần lãng phí loài người hy vọng. Sauron vẻ mặt nghiêm túc chỉ trích, ngu xuẩn, nếu như ngươi được đi học, nên minh bạch phải gọi ta Hoàng tiên sinh, ta không phải cùng không có văn hóa người nói chuyện. Murphys, người mang tới đàm phán đồng bọn, chính là muốn chọc giận ta sao? Không phải không thừa nhận, người đã thành công. Sauron bị vũ nhục, hắn thuyền viên lập tức phẫn nộ móc súng chỉ vào Hoàng Siêu. Trương Hạo cùng Trịnh Huyền cũng móc ra 4 thanh súng tự động nhắm ngay gian nhà người bên trong. Mervis nói ra, lãnh tĩnh, chúng ta hiện tại cần không phải chiến tranh. Hoàng Siêu đè xuống người của mình nòng súng. Loại động tác này nói như vậy rất nguy hiểm. Bởi vì đối với mới có khả năng có thể đột phát tập kích. Bất quá đối với Hoàng Siêu mà nói. Làm cho đối phương nổ súng. Cũng không có cái gì quan hệ. Hắn không những mình vô sự. Hơn nữa có thể bảo đảm đồng bạn an toàn. Phương diện này không có đồ đạc có thể uy hiếp được hắn. Cho nên hắn có một loại cường đại không màng danh lợi. Nhìn một cái các ngươi đã trụy lạc tới trình độ nào. Rất khó tưởng tượng các ngươi là loài người chiến sĩ. Tất cả hành vi càng giống như là địa hạ thế lực phần tử phạm tội. Đương nhiên ở nơi này thế giới, thật sự của các ngươi mỗi người đều có lệnh truy nã. Bất quá cái này cũng không phải là các ngươi trang phục như vậy không phải chủ lưu nguyên nhân. Dự họp đàm phán trường hợp, Hoàng Siêu đám người mặc là hoa quốc các đại căn cứ thống nhất quân trang. Loại cảm giác này nhất định chính là tổ chức cao tầng cùng trong lòng đất phần tử đàm phán. Cái này phong cách vẽ để Hoàng Siêu hết sức buồn cười. Được rồi, để cho chúng ta tiến nhập chính đề. Anderson tiên sinh, hoặc có lẽ là Noel đã bị chúng ta cứu được trong căn cứ. Hiện tại đang tiếp thụ cứu trị, thân thể hắn sẽ rất nhanh khôi phục. Xin lỗi là, chúng ta cũng hy vọng sở hữu Chúa cứu thế. Không thể đem hắn giao cho các ngươi. Đổi một điều kiện đi, thức ăn, trang bị, nguồn năng lượng, cho vay. Ta hy vọng các ngươi có đầy đủ quyền hạn đàm phán. Mervis biểu tình nghiêm túc. Hoàng Siêu nhìn một cái hắn cái dạng này, cũng biết hắn muốn truyền bá tinh thần rác rưởi. Quả nhiên, Mervis thần bí nghiêm túc nói. Hoàng tiên sinh, ngươi tin tưởng Chúa cứu thế tồn tại sao? Đây hết thảy đều muốn có một chung kết. Tiên tri dự ngôn chưa từng sơ hở. Noel sẽ trở thành Chúa cứu thế, dẫn dắt nhân loại đánh bại người máy. Nhân loại đem một lần nữa sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời. Vì cái này một ngày, chúng ta không sợ hy sinh. Chúng ta anh dũng về phía trước. Các người nguyện ý tham dự vào trận này thần thánh trong chiến đấu. Ta mở rộng hai cánh tay hoan nghênh bằng hữu. Murphy's lời nói khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Chỉ ít sau rông cùng nại nhĩ so với bị cảm động. Hoàng Siêu cũng là nghiêm trang nghe. Nhưng hắn sau lưng Trương Hạo hai người đang dùng toàn bộ ý chí áp chế chính mình cuồng tiếu xung động. Chúa cứu thế, nhưng thật ra là cơ giới đại đế vì xử lý hệ thống lệch lạc. Cố ý thả ra tin tức, nó điều khiển đây hết thảy quá trình. Thời khắc mấu chốt biết dùng diệt vong toàn bộ nhân loại làm cho Chúa cứu thế tự sát. Hủy diệt si ông mọi người. Sau đó phái mấy đứa trẻ trùng kiến si ông. Dĩ nhiên là 16 cô gái. 7 cái cậu bé. Ngẫm lại hình ảnh kia quả thực quá dơ. Tiên tri dường như phải giúp nhân loại. Nhưng mà mỗi lần kết quả đều đúng như vậy. Murphy như vậy lời thề son sát. Như vậy chắc chắc Chúa cứu thế vạn năng. Để Trương Hạo hai người nhịn được cực kỳ khổ cực. Hoàng Siêu nhân vật sắm vai năng lực đã vô địch. Trên mặt hắn cũng là tràn ngập trang nghiêm, giống như là cấp cho người truyền bá phúc âm. Murphy's, người phạm vào tham lam lệch lạc, ở cứu vớt loài người trong quá trình, mỗi người đều hẳn là làm hết sức. Bất kể hồi báo, ta thừa nhận, người ở đây phía trước liên hệ tiên tri, xác định Noel thân phận cùng vị trí, làm ra rất nhiều nỗ lực. Thế nhưng chúng ta đồng dạng lấy được Chúa cứu thế tồn tại. Hiện tại Chúa cứu thế đang ở trong căn cứ tiếp thu khôi phục trị liệu. Ngươi tại sao muốn vào lúc này đưa ra rời đi? Đây đối với Chúa cứu thế thân thể bất lợi. Một ngày nào đó nhân loại thành công đạt được thắng lợi, lịch sử sẽ nhớ cống hiến. Mà nhân loại lấy được tự do lần nữa đúng là chúng ta lớn nhất tưởng thưởng. Dẫn dắt Chúa cứu thế loại này vinh quang, như thế nào có thể so với nhân loại thắng lợi sự nghiệp to lớn? Murphy's, ngươi nên thừa nhận, ta so với ngươi thích hợp hơn làm Chúa cứu thế người dẫn đường. Ngươi căn bản không biết giải thích như thế nào yên tâm linh. Hoàng Siêu xé một đống lời nói khách sáo, chỉ là chỉ trích Murphy's. Hắn đòi lại Noel hành động là vì vinh diệu của mình. Trở thành dẫn đạo Chúa cứu thế người, mà không phải chân tránh vì nhân loại suy nghĩ. Murphy khả năng bị vừa may nói chúng tâm sự. Hắn thậm chí mình cũng không có ý thức được. Hắn là một cái Chúa cứu thế trung thực tín đồ. Thế nhưng hắn cũng nắm giữ Chúa cứu thế. Ở trong phim ảnh không có người nào cùng hắn tranh đoạt Noel thao túng khuyến. Nhưng bây giờ nhiều hơn một cái Hoàng Siêu. Ngươi dựa vào cái gì? Murphy trên mặt xuất hiện bị mạo phạm phẫn nộ. Trương Hạo lại đem để tay ở tại bên hông. Mà Murphy nhưng không nói lời nào, phòng người bên trong đều vẫn không nhúc nhích. Một cỗ ngưng trệ trọng bầu không khí ở trong phòng xuất hiện. Trương Hạo do dự nhìn về phía Hoàng Siêu. Hắn đoán được Hoàng Siêu làm cái gì? Hoàng Siêu nghiêm nghị nói ra. Cho dù các ngươi không đồng ý, tất cả cũng muốn đến khi Noel dưỡng hảo bàn lại. Ta sẽ đối với hắn tiến hành cơ bản huấn luyện. Mà Murphy's người đem dẫn hắn đi gặp tiên tri. Noel là một người trưởng thành. Hắn đem chính mình tuyển trạch đi về phía. Hoàng Siêu dẫn người đi tới cửa. Phòng người bên trong vẫn không nhúc nhích. Hoàng Siêu nhãn thần lóe lên. Gian nhà người bên trong mới khôi phục tự do. Bọn họ dùng ngạc nhiên cùng ánh mắt kính sợ nhìn Hoàng Siêu. Bất kể nói thế nào, Hoàng Siêu là một cái nhân loại. Hơn nữa bọn họ được thừa nhận, Hoàng Siêu đối với giải phóng tâm linh càng thêm chuyên nghiệp. Người bình thường đều cho rằng Hoàng Siêu là muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này, tranh thủ chúa cứu thế hào cảm, để hắn lưu lại. Hoàng Siêu tâm lý cuồng tiếu, chờ đến Noel chữa cho tốt, chúng ta đã sớm đem hắn nghiên cứu triệt để. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.